Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 63. Bùi Vũ Nặc không có cùng Diệp Tử Manh đến Diệp gia trụ, mà là một người trở về lúc trước Bùi Kỳ ở cùng cái tiểu khu mua phòng ở. Phòng ở Bùi Kỳ vẫn luôn có mướn người xử lý, cho nên không cần lo lắng không thể trụ người. Bởi vì Bùi Vũ Nặc học tịch còn không có chuyển qua tới, Diệp Tử Manh cũng muốn đi học, cho nên cho dù trở về quốc, hai đứa nhỏ ở chung thời gian vẫn là không nhiều lắm. Money hơn nữa, Bùi Vũ Nặc cả ngày đi sớm về trễ, Diệp Tử Manh cũng không biết hắn ở vội cái gì. Diệp Tử Manh vốn định cuối tuần có thể rút ra thời gian bồi bồi Bùi Vũ Nặc, nhưng lại bởi vì sư phó Điền Nhạc Hằng một cái điện thoại Việt Dương ngâm nước nóng. Này thứ bảy có ta khóa, ta đã quên cùng tiểu tề nói. Như vậy đi, ngươi thay ta đi tốt nhất. Điền Nhạc Hằng lời nói khóa chỉ chính là ánh dạng Đông Trung Y huấn luyện ban. Ánh dạng Đông Trung Y huấn luyện ban từ thành lập tới nay đã đi qua 10 cái năm đầu. Sớm nhất một đám học viên đều đã vào đại học. Một năm trước, càng là bởi vì một hồi liên hoàn sự cố giao thông, khiến cho Trung Y huấn luyện ban thanh danh vang dội lên. Ở sự cố, một vị 14, 5 tuổi thiếu nữ thế nhưng bằng bản thân chi lực ở chữa bệnh nhân viên tới rồi trước, cứu lại 3 điều quý giá sinh mệnh. Lúc gần đi, nàng cũng không có lưu lại tên họ, mà là công bố chính mình đến từ ánh dạng Đông Trung Y huấn luyện ban. Bởi vì sự cố phát sinh ở trạng vạng, hiện trường lại quá mức hỗn loạn, cho nên cũng không có lưu lại thiếu nữ rõ ràng ảnh chụp. Sau lại có phóng viên tới ánh dạng Đông huấn luyện ban thẩm tra, lại bị huấn luyện ban người phụ trách báo cho vị này thiếu nữ sớm đã tốt nghiệp, chẳng biết đi đâu. Nếu tìm không thấy cứu người anh hùng, phóng viên đành phải lui mà cầu tiếp theo đem bồi dưỡng cứu người anh hùng ánh dạng Đông huấn luyện ban bốn phía tuyên dương một phen. Cảnh này khiến huấn luyện ban mấy năm nay chiêu sinh nhân số xuất viên gấp đôi. Ta không làm. Lúc này, thật Diệp cứu người anh hùng Tử Manh lại dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt Điền Nhạc Hằng. Ta còn muốn bồi Nặc Nặc đặt mua đồ vật đâu. Hắn mới vừa về nước, thật nhiều địa phương đều tìm không thấy. Hắn một cái đại tiểu hỏa tử còn cần ngươi một cái tiểu cô nương tới an bài cái này an bài cái kia. Như vậy đi, ta làm Lăng Hải trừ thời gian bồi hắn đi mua. Ngươi thay ta đi học đi. Diệp Tử Manh bĩu môi, không quá tình nguyện mà ứng hạ. Kỳ thật nàng không muốn đi, một nguyên nhân khác chính là huấn luyện trong ban đám hùng hài tử quá khó quản giáo. Tuy rằng ở Diệp Tử Manh trong mắt Trung Y bác đại tinh thâm, đáng giá dùng cả đời tới thăm dò, nhưng ở đám kia tiểu thí hài trong mắt lại là buồn tẻ vô vị. Chúc chắc khó hiểu, thật không biết bọn họ cha mẹ một hai phải đem hài tử đưa lại đây làm gì. Diệp Tử Manh oán hận mà tưởng, xem ra Tề Á Thâm, ánh dạng Đông hiện tại người phụ trách vẫn là có chút quá chỉ vì cái trước mắt. Diệp Tử Manh cần thiết trừ cái thời gian cùng Trương Gia Gia phản ứng một chút, bằng không tiếp tục như vậy tốt xấu lẫn lộn đi xuống, đối Trung Y ban phát triển nhưng không có gì chỗ tốt. Mặc kệ như thế nào, thứ bảy hôm nay Diệp Tử Manh vẫn là mang theo chuẩn bị tốt giáo trình cùng tài liệu bước vào trong phòng học. Hôm nay nàng phải cho mới vừa vào học không bao lâu tân học viên nhóm giảng giải thường dùng chung thảo dược. Trung Y ban nội bọn nhỏ cũng không phải lần đầu tiên thấy Diệp Tử Manh, thấy nàng vào cửa, liền phần phật một chút, đều vây quanh lại đây. Lá con lão sư, hôm nay là ngươi cho chúng ta đi học sao? Sơ hai căn đuôi ngựa biện tiểu cô nương, nhấp nháy con mắt hỏi. Đúng vậy, Diệp Tử Manh đem tùy tay cầm túi đặt ở phía sau trên bục giảng. Sờ sờ tiểu cô nương đầu, thật tốt quá, chung quanh một đám hài tử tức khắc hoan hô lên. So với nghiêm túc đại thúc Điền Nhạc Hằng, bọn họ càng thích tuổi trẻ lại xinh đẹp Diệp Tử Manh tới cấp bọn họ đi học. Nhìn đám hài tử này cao hứng bộ dáng, Diệp Tử Manh buồn cười mà lắc lắc đầu. Nàng thu hồi nguyên lai nói, này đó tiểu đậu đi nhóm vẫn là thực đáng yêu. Nhưng mà, coi như nàng xoay người chuẩn bị đi trở về bục giảng tuyên bố chính thức đi học thời điểm, lại bị trước mắt một màn tức giận đến trong cơn giận dữ. Trương Kỳ, Đồng Tàng còn có Vương Khoan, các ngươi ba cái cho ta xuống dưới, ai cho các ngươi đem đi học đạo cụ cấp ăn. Vốn dĩ vì đạt tới càng tốt hiệu quả, mỗi lần đi học Diệp Tử Manh đều sẽ cố ý chuẩn bị tốt chân thật dược liệu làm dạy học dụng cụ, làm cho bọn họ có thể gần gũi quan sát, do đó ra thêm ấn tượng. Hôm nay cũng là giống nhau, nàng muốn giảng giải dược liệu chung có một mặt là sơn tra, cho nên liền ở trong túi thả mấy viên. Không nghĩ tới thế nhưng bị này ba cái nghịch ngợm tiểu gia hỏa nhảy ra tới cấp trộm ăn luôn. Diệp Tử Manh đem ba cái hài tử từ trên bục giảng sách xuống dưới, nhìn bọn họ bị sơn tra toan đến thẳng nhếch miệng bộ dáng, trong lòng là vừa tức giận vừa buồn cười. Các ngươi đem lão sư dạy học đạo cụ cấp ăn luôn. Nói đi, làm sao bây giờ? Diệp Tử Manh sụ mặt nói, bị nàng ánh mắt vừa thấy, ba cái hài tử lập tức đều bị đầu thấp đi xuống. Chỉ có một nhỏ giọng nói thầm nói, chẳng qua là mấy cái trái cây mà thôi, cùng lắm thì làm ta ba bồi ngươi, hắn kêu Vương Khoan. Diệp Tử Manh nhướng mày, cảm thấy này hùng hài tử quả nhiên thiếu dạy dỗ, tâm tư vừa chuyển. Làm ra tiếc nuối biểu tình, nói, vốn dĩ tưởng nói cho các ngươi cái kia trái cây có độc, nhưng đã có người cho rằng chính mình không sai, kia lão sư liền không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Ba cái hài tử vừa nghe trái cây có độc đều bị hoảng sợ, Trương Kỳ cùng Đồng Càng lập tức bị dọa khóc, bắt lấy Diệp Tử Manh tay liền không buông khai. Lão sư chúng ta sai rồi, không bao giờ ăn bậy, sợ Diệp Tử Manh thật sự mặc kệ. Vương Khoan cũng bị sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn không chịu yếu thế, lớn tiếng nói, ngươi nói bậy, cái kia trái cây rõ ràng là sơn tra, ta ăn qua. Bị vạch trần, Diệp Tử Manh mặt không đỏ tâm không nhảy mà tiếp tục lừa dối nói, là sơn tra à? Nhưng nó là trải qua ta đặc thù xử lý, cho nên mới mang theo độc là như thế này. Vương Khoan nhớ tới huấn luyện ban lão sư đều nói lá con lão sư phi thường lợi hại, liền tin Diệp Tử Manh nói, xoát mà hốc mắt liền đỏ, hắn không cần bị độc chết. Ô ô ô, đem ba cái tiểu xô ta đậu đến nước mắt lưng tròng, Diệp Tử Manh mới nghiêm trang nói, ta này độc tương đối đặc thù, chỉ cần các ngươi ba cái nghiêm túc mà nghe xong ta hôm nay giảng khóa, liền sẽ không có việc gì. Cho nên nói, các ngươi ba cái còn muốn hay không giải độc? Muốn, muốn, muốn. Ba cái hài tử chăm miệng một lời nói, vậy hồi chỗ ngồi đi. Lập tức liền phải đi học, Diệp Tử Manh vỗ vỗ mấy cái hài tử, nói, quả nhiên, hôm nay khóa tiến hành phi thường thuận lợi, đã không có thường lui tới thượng đến một nửa một đống hài tử nhấc tay nói muốn thượng WC, hoặc là làm việc riêng mơ màng sắp ngủ trạng thái, mỗi cái hài tử đều tinh thần sáng láng. Diệp Tử Manh cũng sấn cơ hội này tận lực dùng hài hước, ngắn gọn ngôn ngữ đem tri thức giáo huấn cấp này đó bọn nhỏ. bởi vì nàng cùng Trương lão giống nhau, cũng đem này đó hài tử coi như trùng ý tương lai hy vọng. Lên lớp xong, Diệp Tử Manh thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Lúc này, kia ba cái hài tử cọ lại đây. Lão sư, chúng ta độc giải sao? Diệp Tử Manh lúc này mới nhớ tới đi học trước tiểu nhạc đệm. Nghẹn cười, nói, kia đến xem các ngươi nghiêm túc nghe giảng bài không? Lão sư chúng ta nghiêm túc nghe xong. Một chữ cũng chưa rơi xuống. Đúng vậy, chúng ta nghe nhưng nghiêm túc. Kia khảo khảo các ngươi đi. Diệp Tử Manh tùy tiện từ hôm nay giảng chương trình học lấy ra một hai cái vấn đề nhỏ khảo sát. Một phen, kết quả cũng chưa khó trụ ba cái tiểu gia hỏa. Được rồi, các ngươi thông qua ta khảo nghiệm mà ni độc đã giải lạp. Diệp Tử Manh cười nói, quá bổng lạp, chúng ta giải độc lạp. Ngoặc kép, bất quá, về sau nhất định phải nhớ kỹ. Không thể ăn bậy lai lịch không rõ đồ vật. Có nghe hay không? Diệp Tử Manh giáo dục nói. Chúng ta đã biết. Vương Khoan đỏ mặt. Thực xin lỗi lão sư, biết sai liền sửa vẫn là hảo hài tử. Diệp Tử Manh vỗ vỗ đầu của hắn. Thượng xong rồi khóa. Diệp Tử Manh chạy về ra đi tìm Bùi Vũ Nặc. Lại bị Bùi Vũ Nặc bảo mẫu báo cho. Bùi Vũ Nặc sáng sớm thượng tiếp cái điện thoại liền đi rồi. Hiện tại còn không có trở về. Diệp Tử Manh nói cảm ơn. Rời đi sau trong lòng còn nói thầm. Mới vừa về nước, Nặc Nặc nơi nơi chạy loạn cái gì? Lạc đường làm sao bây giờ? Không tự giác mà đem chính mình đặt ở trưởng bối vị trí. Diệp Tử Manh đã quên Bùi Vũ Nặc kỳ thật ly thành niên cũng chỉ kém 2 năm mà ni, hơn nữa hắn so giống nhau hài tử tâm trí thành thục, không thể lấy bình thường tiêu chuẩn cân nhắc. Kết quả, một cái cuối tuần Diệp Tử Manh cũng không có thể nhìn thấy Bùi Vũ Nặc. Chờ đến thứ hai Diệp Tử Manh hồi trường học, đẩy ra phòng học phía sau cửa chính là sửng sốt. Này không phải Lưu Nghệ Vi sao? Nàng đã trở lại. Không chỉ có Diệp Tử Manh ngoài ý muốn, mặt khác đồng học nhìn đến trở về đi học Lưu Nghệ Vi cũng là nghị luận sôi nổi. Không ai nguyện ý đi lên cùng nàng đáp lời, lại đều thích ở phía sau lẩm nhẩm ni phản ứng lại đây sau. Diệp Tử Manh liền thần sắc như thường mà trở lại chính mình chỗ ngồi. Chỉ là ở trải qua Lưu Nghệ Vi bên người khi phát hiện nàng sắc mặt dị thường tái nhợt, người cũng tựa hồ gầy không ít, nhỏ đến không thể phát hiện mà thở dài. Diệp Tử Manh trong lòng cũng có chút trầm trọng, thân thể còn không có khôi phục hảo, liền chạy tới đi học. Cô nương này cũng quá không biết quý trọng chính mình. Tới rồi khóa gian thao thời gian, đại gia sôi nổi đi ra ngoài. Lâm Thi Đồng chạy tới oán giận nói, vì cái gì đem tập thể dục theo đài đổi thành chạy bộ a? Mệt mỏi quá nha, vì thân thể khỏe mạnh bái. Diệp Tử Manh véo véo Lâm Thi Đồng trên eo mềm thịt. Người gần nhất béo không ít a, còn không chạy nhanh vận động giảm giảm. Trường học làm toàn giáo sư sinh chạy bộ cũng là vì tăng cường học sinh miễn dịch lực. Muốn học hảo, thân thể hảo cũng là rất quan trọng nhân tố a. Vì thế đối với trường học tân sửa quy định, Diệp Tử Manh phi thường tán đồng. Hiện tại hai tử ra cửa an vị xe, ngày thường liền cầm sản phẩm điện tử ngoạn nhi cái không ngừng. Thân thể đều suy sụp, không rèn luyện nào thành. Lâm Thi Đồng suy sụp hạ mặt, ta không nghĩ chạy bộ. Bằng không ta cùng lão sư nói bụng đau đi. Nàng hướng về phía Diệp Tử Manh nháy mắt vài cái. Diệp Tử Manh nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, liếc nàng liếc mắt một cái nói, ngươi nếu là không biết xấu hổ cùng Tống lão sư nói, ngươi liền đi. Tống lão sư là nam lão sư, cùng hắn xin nghỉ nói chính mình bởi vì mỗi tháng mấy ngày nay tiểu mao bệnh không thể chạy bộ. Làm vẫn là cái thiếu nữ lâm thi đồng chỗ nào không biết xấu hổ. Xem ra ta chỉ có thể chạy bộ. Nàng ủ rũ cụp đuôi nói. Diệp Tử Manh nhân cơ hội ở nàng một đầu ngốc mao thượng sờ soạng một phen. Thiếu niên, thiêu đốt đi, ngoặc kép, hết chương.